Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã ra tay cứu giúp người bạn của lão giả Cao Xuyên bị thi độc xâm nhập và nhận được sự bội phục từ họ. Rồi họ lại nhận ra sự bất thường khi hai con phi cương của bọn họ khống chế bị phát điên, khiến họ phải lần nữa ra tay thu phục. Sau đó, Lâm Thành muốn thử xem thuật định thi có tác dụng với mình không, nên đã chủ động yêu cầu hai lão giả dán bùa lên trán mình. Quả nhiên, nó làm Lâm Thành cảm thấy bị đè nặng. Nhân cơ hội này, năm tên cổ võ giả bịt mặt đã tấn công hai lão giả và muốn cướp Lâm Thành đi, trong khi hai lão giả chưa kịp gỡ tấm bùa xuống khỏi Lâm Thành. Song, bọn chúng không thể ngờ rằng, nhờ việc đổ mồ hôi lạnh, tấm bùa tự rơi và Lâm Thành khôi phục lại thực lực, dẫn đến sự mất mạng của bọn chúng. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một ngôi làng ẩn sâu trong núi ở thành phố Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, được tạo thành từ hàng trăm hộ dân tộc Thổ Gia. Làng có lịch sử hơn 400 năm, tổ tiên của họ đã sinh sống ở đây từ bao đời nay, hơn 400 năm đã yên bề gia thất. Bình thường, trên núi đều có rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng họ chưa bao giờ gặp phải. Nhưng mới đêm qua, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đầu tiên, những con chó trong làng sủa inh ỏi. Sau đó, nước trong con sông nhỏ biến thành nước màu loãng chỉ trong một đêm. Trên mặt nước có rất nhiều động vật chết nổi, bao gồm cả gia súc, cừu và chó. Số lượng rất lớn, hầu như hộ gia đình nào cũng có một hoặc hai con chết. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Không có cách nào khác, con sông nhỏ này là nguồn nước mà họ phụ thuộc vào. Vì vậy, họ phải can đảm vớt xác động vật lên. Để thưởng cho những người đi vớt xác động vật, họ đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Lối vào của làng. Ba người Lâm Thành nhìn chằm chằm dòng sông đỏ tươi, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thế này thì có bao nhiêu người chết rồi chứ? Huynh đệ, con phi cơ này của người có lẽ không thể giữ lại rồi. Cao Xuyên nhìn lão đầu với vẻ bối rối nói. Không có người chết, đây là máu của động vật. Nếu có người thật sự đã chết, bọn họ còn có tâm trạng nấu nướng sao? Lâm Thành nói. Là một cương thi, hắn có thể dễ dàng phân biệt máu động vật với máu người. Máu động vật ư? Như vậy không sao, được rồi. Lão đầu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Máu động vật thì không sao. Nếu thực sự con phi cương này giết nhiều người như vậy, thì nó đã gây ra tội ác tày trời. Tất cả tội ác sẽ được tính trên đầu của lão ta. Lúc đó, lão ta nhất định phải giết chết phi cương. Cho dù phi cương là do lão ta trả cái giá cực lớn mới luyện nên được. Nếu lão ta không giết phi cương, lão ta sẽ phải gánh chịu tội ác thay cho phi cương khi chết và xuống địa phủ. Dù sao, phi cương là do lão ta luyện chế ra, lão ta là thủ phạm. May mắn thay, đó chỉ là những con vật, mệnh của những con vật đương nhiên không thể so sánh với mệnh của con người. Lý đạo trưởng, Cao đạo trưởng, sao hai người lại đến đây? Đúng lúc này, một người dân cầm xào tre nhìn hai người bất ngờ hỏi. Cao Xuyên và lão đầu hay đến ngôi làng này để giao xác. Không có gì ngạc nhiên khi dân làng biết họ. Bất luận là ở nơi nào, người chết cũng rất nhiều. Ở trong làng như bọn họ, muốn cho người thân chết bên ngoài về làng an toàn, chỉ có thể dựa vào người đuổi thi lấy xác trở về. Người đuổi thi rất được tôn trọng trong ngôi làng này. Bọn ta qua đây xử lý chút chuyện. Tối hôm qua ở đây có ai chết không? Nếu lão ta không giết phi cương, lão ta sẽ phải gánh chịu tội ác thay cho phi cương khi chết và xuống địa phủ. Dù sao, phi cương là do lão ta luyện chế ra, lão ta là thủ phạm. May mắn thay, đó chỉ là những con vật. Mệnh của những con vật đương nhiên không thể so sánh với mệnh của con người. Lý đạo trưởng, Cao đạo trưởng, sao hai người lại đến đây? Đúng lúc này, một người dân cầm xào tre nhìn hai người bất ngờ hỏi. Cao Xuyên và lão đầu hay đến ngôi làng này để sao xác? Không có gì ngạc nhiên khi dân làng biết họ. Bất luận là ở nơi nào, người chết cũng rất nhiều. Ở trong làng như bọn họ, muốn cho người thân chết bên ngoài về làng an toàn, chỉ có thể dựa vào người đuổi thi để lấy xác trở về. Người đuổi thi rất được tôn trọng ở trong ngôi làng này. Bọn ta qua đây xử lý chút chuyện. Tối hôm qua ở đây có ai chết không? Là một người đuổi thi, hỏi chủ đề này là rất nhạy cảm và cấm kỵ. Nhưng Cao Xuyên cần biết liệu đêm qua có ai chết không. Người dân làng này sững sờ, không muốn trả lời câu hỏi này. Sáng sớm lại hỏi hắn có ai chết không. Thật là xui xẻo. Nhưng hắn vẫn thành thành thật thật đáp. Không có người chết, nhưng nhiều động vật đã chết. Trường làng đang điều tra vấn đề này. Hắn nghi ngờ rằng ai đó trong làng bọn ta đã cố tình làm điều này. Được rồi, người cứ đi làm việc đi. Sau khi nghe xong, Cao Xuyên xua tay, sau đó nhìn lão đầu hỏi. Người đã xác định chính xác vị trí của phi cương chưa? Người phải kiểm soát nó trước khi nó làm hại con người. Ta đã chắc chắn, mau đi theo ta. Lão đầu nói, sau đó dẫn Lâm Thành và Cao Xuyên vào làng. Về phần phi cương của Cao Xuyên, nó đã trốn ở một nơi rất bí mật trước khi đến làng. Dù sao, việc đưa một cương thi vào làng sẽ khiến người dân trong làng sợ hãi. Sau đó, lão đầu dẫn Cao Xuyên và Lâm Thành đi vòng quanh làng rồi rẽ trái phải. Khi đi gặp nhiều dân làng, họ đều mỉm cười chào Cao Xuyên và lão đầu. Có thể thấy họ rất tôn trọng cả hai người, nhưng không gia đình nào mời họ ở lại cả. Đây là nhược điểm của những người đuổi thi. Khi ăn cơm cũng phải ăn ở bên ngoài, không ai muốn cho họ vào nhà. Ai lại mời người đuổi thi vào nhà chứ? 10 phút sau, lão đầu đưa Cao Xuyên và Lâm Thành dừng lại trước một chuồng bò. Có một con bò bị trói vào chuồng. Nó bồn chồn kích động, phát ra tiếng kêu nhỏ trong miệng. Bên trong có rất nhiều loại cỏ tươi và mọng nước, trông rất ngon. Chỉ là con bò không ăn, vẫn cứ bất ổn không yên. Lý đạo trưởng, Cao đạo trưởng, tại sao hai người lại ở trong chuồng bò của ta vậy? Một người dân bước ra khỏi nhà, cầm một bó cỏ và nói. Không có chuyện gì, người có thể tránh đi chỗ khác một chút không? Tiện thể dắt bỏ đi, bọn ta cần ở đây để giải quyết một chuyện. Lão Lý nhìn người dân làng cười nói. Được rồi, con bò này từ tối hôm qua đã không ăn cỏ rồi, vừa lúc dẫn nó ra ngoài đi dạo. Người dân suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, gạt cỏ sang một bên rồi dắt bò đi thẳng. Phi cương đang ở dưới chuồng bò. Khi người kia rời đi, nụ cười của lão Lý đột nhiên biến mất, trở nên rất nghiêm túc. Chuồng bò không cao và được chống đỡ bởi 5 cây đại thụ dài 3 mét. Chuồng bò khá vững chắc, còn phi cương đang ẩn thân bên dưới chuồng bò. Lão Lý vô cùng chắc chắn. Không cần phải nói, Lâm Thành và Cao Xuyên cũng đã cảm nhận được thi khí cường đại. Con bò bồn chồn không yên, không ăn cỏ, liên tục kêu lên chính vì nó cảm thấy nguy hiểm dưới chân nó. Người đã sẵn sàng chưa? Lão Lý nhìn Cao Xuyên. Được rồi, Cao Xuyên gật đầu. Sau đó, hai người đồng thời lấy ra một tờ giấy bùa, từ trên chuồng bò nhảy xuống, Lâm Thành theo sát phía sau. Vèo! Nhìn thấy có người xuất hiện, con phi cương mặt mũi dữ tợn đột nhiên phun ra một cỗ thi khí màu đen nồng đậm. Bàn tay của nó hướng thẳng, những chiếc móng sắc nhọn của nó toát ra một tia sáng lạnh lẽo. Nó đơ ra một lúc, ý tứ cảnh cáo, không cần nói cũng biết. Lúc trước phi cương bị lão Lý khống chế, hiện tại lại trong trạng thái điên cuồng. nếu thời gian không bị khống chế càng lâu thì phi cương sẽ từ từ sinh ra linh trí. Điều đang nói là những phi cương này không có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí là mất kiểm soát. Chỉ có thời gian mới cho phép chúng từ từ tái tạo và biết suy nghĩ. Rõ ràng là con phi cương này không có cơ hội đó. Hai người nhanh chóng dùng tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, niệm chú. Ngự thi tối linh, thăng thiên đạt địa, hàng thi trăm vạn, xuất u nhập minh. Ngay sau đó, Lão Lý và Cao Xuyên đồng thời cắn ngón trỏ, giống như lúc đối phó với phi cương của Cao Xuyên trước đó. Cao Xuyên đánh lá bùa vào ngực phi cương. Âm! Lá bùa đánh trúng phi cương và phát nổ ngay lập tức. Quần áo nổ tung, trên ngực nó bị nổ cả một mảng da. Lúc này, phi cương đã phẫn nộ và gầm lên như một con dã thú. Lão Lý ra tay nhanh như chớp. Vèo! Lá bùa trong tay lão ta lập tức bay ra, chính xác dán lên trán phi cương. Ngay sau đó, phi cương bất động. Đối với hai người họ mà nói, việc xử lý một con phi cương chỉ đơn giản như vậy. Để an toàn, cả hai vẫn cắn ngón trỏ. Đối phó với phi cương này giống như cách họ đối phó với phi cương của Cao Xuyên. Lão Lý dùng máu của ngón trỏ chấm một điểm trên trán phi cương. Trong khi đó, Cao Xuyên lấy bút lông chấm máu lên đó, vẽ một lá bùa máu lên bàn chân và ngực của phi cương. Người cũng quá cẩn thận rồi. Lâm Thành nhìn thấy Cao Xuyên vẽ lá bùa lợi hại như vậy, ở bên cạnh không chút để ý mà nói. Lão Lý và Cao Xuyên có sức mạnh ngang nhau, lá bùa thêm cả thuật ngự thi là có thể khiến Lâm Thành đứng yên, chứ đừng nói đến con phi cương này. Nhưng hai người họ đã cẩn thận vẽ hai lá bùa máu trên người của phi cương. Người không hiểu đâu, hai bọn ta không cẩn thận không được, lỡ như lá bùa đó không có tác dụng, bọn ta khinh địch bị cắn một cái. Nếu thi biến thì phải biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng không còn, nên bọn ta phải xử lý cẩn thận. Cao Xuyên cất bút viết, nhìn Lâm Thành và nói một cách rất nghiêm túc. Được rồi. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Dù làm trong ngành nào đi chăng nữa thì việc thận trọng luôn là điều đúng đắn. Cao Xuyên và Lão Lý không hổ là người lão luyện trong người đuổi thi. Họ hiểu rất nhiều thứ. Có vẻ như hầu hết những người có thể trở thành cường giả đều không phải người đầu đường xó chợ. Chẳng mấy chốc, Lão Lý cũng lấy ra một lọ thi dầu đặc biệt tinh luyện, giống như Cao Xuyên lúc trước, để khống chế phi cương. Bùm! Phi cương nhảy dựng lên, nó trực tiếp nhảy đến bên cạnh Lão Lý. Xong rồi, đi thôi, đi về nhà trước đi, tránh lại gặp phải phiền phức. Lão Lý vỗ tay nói rất đắc ý. Lúc trước, lão ta lo lắng phi cương xảy ra vấn đề. Sau này lại lo lắng phi cương cắn người. Bây giờ khống chế được phi cương rồi nên đã có thể buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Sau đó, cả ba cùng phi cương lèn ra khỏi làng, đến nơi mà phi cương của Cao Xuyên đứng. Ngay sau đó, Cao Xuyên yêu cầu phi cương đưa lão ta và Lâm Thành bay lên bầu trời. Lão Lý cùng phi cương của mình theo sát phía sau. Lâm Thành không biết họ sẽ đi đâu. Bây giờ mọi việc đã kết thúc. Đợi lát nữa hắn sẽ hỏi Lão Lý về công pháp Chí Dương. Về phần những cổ võ giả của thập đại thế lực, hiện tại hắn không muốn quan tâm. Phải đột phá đến phi cương trước khi thập đại thế lực đến đối phó với hắn. Vốn dĩ hắn quyết định từ từ chữa trị cho cháu trai của Cao Xuyên. Nhưng bây giờ không thể chậm trễ hơn nữa. Người của thập đại thế lực đã tìm ra rồi. Cao Xuyên này quá thông minh, muốn Lâm Thành chữa lành bệnh cho cháu mình mới đưa máu tươi cho Lâm Thành. Bây giờ hắn hy vọng người đuổi thi có thể kìm hãm người của thập đại thế lực. Chỉ cần hắn trở thành phi cương thì hắn sẽ không sợ thập đại thế lực nữa. Đánh không được thì bay đi, không còn phải trốn hay bị người ta đuổi như một con chó. Đây là khoảng thời gian chật vật nhất của hắn. Cũng may là Cao Xuyên đã cướp được hắn từ tay Tiếu Tường. Nếu không, có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Ngay sau đó, Phi Cương hạ cánh xuống một thung lũng. Trong thung lũng có một ngôi nhà tranh có diện tích hơn 100 mét vuông. Lão Lý cùng Phi Cương của mình theo sát phía sau. Cương Thi Vương, mời vào. Lần này cảm tạ người, chúng ta nhất định phải uống một chén mới được. Lão Lý đến bên cạnh Lâm Thành, làm tư thế ôm quyền. Lâm Thành không khách sáo, đi thẳng vào ngôi nhà tranh. Đây hẳn là nhà của Lão Lý. Mở cửa ra, tuy nhà có hơi nhỏ bé, nhưng trong nhà đều có mọi thứ cần thiết. Cao Xuyên, Cương Thi Vương, các người chờ ở đây. Ta sẽ đi lấy nữ nhi hồng đặc biệt chôn cất 10 năm ra cho hai người thưởng thức. Nói xong, Lão Lý nở nụ cười rồi rời đi. Lần này, lão ta nghĩ rằng mình nhất định chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, cuối cùng lão ta lại được cứu bởi một cương thi. Nếu không có Cương Thi Vương thì giờ lão ta đã chết rồi. Nhìn thấy Lão Lý rời đi, Lâm Thành không khỏi nhìn về phía Cao Xuyên, hỏi: tại sao người không hỏi lão ta công pháp Chí Dương? Muốn hỏi thì người hỏi đi, ta sợ hỏi lão ta sẽ không cho. Ta hỏi sao? Ta nhớ lúc trước người đã nói, nếu như người đi hỏi lão ta, chắc chắn là lão sẽ đưa mà. Chỉ là một cuốn công pháp Chí Dương, lão ta lại không cần, các người có quan hệ tốt như vậy. Nếu người yêu cầu lão ta nhất định sẽ cho người. Lâm Thành không ngốc, nếu hắn cầu xin Lão Lý, như vậy ân tình mà Lão Lý nợ trước đây sẽ trả lại cho hắn. Ơn cứu mạng này có thể giữ thì cứ giữ, có thể mai sau sẽ có ích. Dù là Cao Xuyên hay Lão Lý, qua vài lần tiếp xúc, Lâm Thành nhận thấy rằng họ là những người có ơn tất báo. Trước đó, Cao Xuyên cố định hắn lại, Lão Lý đã muốn biến hắn thành một cương thi bù nhìn. Cuối cùng, vì ơn cứu mạng của hắn, nên Lão Lý đã không ra tay. Lúc đó, Lâm Thành nghe rõ ràng, tuy rằng bất động thanh sắc không thể nhúc nhích, nhưng vẫn có suy nghĩ. Có thể chống lại một cơ hội để tinh luyện hắn thành một cương thi bù nhìn là đủ để cho thấy bản chất của Lão Lý. Chờ hắn ra, ta sẽ hỏi thử. Xuyên huynh, người định thử cái gì thế? Lúc này, Lão Lý cầm hũ nữ nhi hồng bước ra. Là như vậy, cháu trai của ta mắc một căn bệnh lạ và cần được Cương Thi Vương chữa trị. Cương Thi Vương nói rằng cháu ta có thể luyện công pháp Chí Dương. Nếu luyện được công pháp Chí Dương, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Ta nhớ, trước kia người đuổi thi ở trong sơn động, không phải nhặt được một quyển sao. Ta muốn hỏi mượn để sử dụng một chút. Ngoài ra, Cương Thi Vương cũng cần sao chép một bản, muốn cho bằng hữu của hắn tu luyện. Cao Xuyên nhìn Lão Lý cười nói. Lão Lý khẽ nhíu mày, sau đó xoay người rời đi. Đã xong. Cao Xuyên hào hứng nhìn Lâm Thành nói. Dựa theo những gì lão ta biết về Lão Lý nhất định sẽ đi lấy công pháp. Còn tưởng phải múa may một phen, nhưng không ngờ tên này lại thẳng thắn như vậy. Một phút sau, Lão Lý bước ra ngoài với cuốn sách cổ đã ố vàng. Cầm lấy đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Cương Thi Vương, người có ân đối với ta, đừng nói là một bản, 100 bản cũng được. Lão Lý đặt cuốn sách cổ lên bàn, rất hào phóng nói. Lâm Thành nhìn lướt qua, tựa sách có 3 ký tự rất bắt mắt. Thánh Thể Quyết. Thánh Thể Quyết, tu luyện cho thân thể. Ừ, đây là một bộ công pháp vô cùng lợi hại. Ta chỉ không biết nó có thực sự mạnh đến mức đó không. Thật đáng tiếc khi ta không thể tu luyện. Thật sự rất đáng tiếc. Lão Lý gật đầu và nói với vẻ tiếc nuối. Lão ta đã tu luyện bộ công pháp này 100 lần, nhưng lần nào lão ta cũng không tu luyện được. Đặc biệt là những trang cuối cùng, lão ta không thể mở được những trang cuối cùng, cho dù đã thử đủ cách. Lâm Thành cầm lên nhìn lướt qua, là công pháp thật, cũng là công pháp tu luyện thân thể. Như Lão Lý đã nói, công pháp này rất lợi hại. Tầng thứ nhất có thể có da đồng, xương sắt, bất khả xâm phạm. không biết Tô Chích Nghị có luyện được không. Nếu luyện được thì có thể khiến thân thể cứng cỏi như cương thi. Bộ công pháp này có lẽ còn sót lại từ thời cổ xưa, người cất đi, khi trở về ta sẽ sao chép một bản. Lâm Thành trịnh trọng trao thánh thể quyết cho Cao Xuyên. Cái đó, Cương Thi Vương, ta có một chuyện không biết nên nói hay không? Lão Lý ở bên cạnh nhìn Lâm Thành ngập ngừng nói. Nói nghe xem. Lâm Thành nhìn Lão Lý, không biết tên này ấp úng cái gì. Mấy trang cuối cùng của thánh thể quyết không thể mở ra. Nói cách khác, nếu người muốn sao chép thì phần sau cũng không thể sao chép được. Lão Lý nói. Để ta xem. Lâm Thành lấy thánh thể quyết từ tay Cao Xuyên, sau đó lật vài trang cuối cùng, mở nó ra rất dễ dàng. Điều này không thể nào chứ. Lão Lý sửng sốt. Lão ta lấy được cuốn sách này nhiều năm rồi, nhưng dùng cách gì cũng không mở ra được. Làm sao Lâm Thành có thể mở ra dễ dàng như vậy chứ? Lão ta không tin, đoạt lấy thánh thể quyết từ tay Lâm Thành, sau đó dùng hết sức mở mấy trang cuối cùng ra. Nhưng những trang đó như bị keo 502 dính chặt, không mở ra được. Để ta thử. Cao Xuyên có chút hứng thú, cuốn sách này thực sự rất kỳ lạ. Lão ta cầm lấy nó, nhưng cũng giống như Lão Lý, lão ta dùng tất cả sức lực của mình cũng không thể mở nó. Làm sao vậy? Bọn ta không mở được, sao ngươi mở được thế? Cao Xuyên nghi ngờ nhìn Lâm Thành. Thật vô lý, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Thành mở ra dễ dàng, sao lại có thể kỳ lạ như vậy chứ? Cuốn sách này có linh trí sao? Làm sao ta biết? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quyển sách này mà. Người cứ cất trước đi, khi trở về sẽ từ từ nghiên cứu. Được. Cao Xuyên nâng niu thánh thể quyết như một báu vật. Mấy trang cuối cùng bọn họ không mở được, chỉ có Lâm Thành mới có thể làm được. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng rõ ràng cuốn sách này không đơn giản. Lâm Thành mở nó ra, sau đó Lâm Thành sao chép một bản. Lão ta có thể sao chép bản sao của Lâm Thành cho cháu trai mình, sau đó trả lại bản này cho Lão Lý. Có lẽ lần này cháu trai của lão ta rất may mắn, việc trở thành một cường giả cũng không phải là không thể. Về phần thuật đuổi thi thì đương nhiên lão ta cũng muốn dạy cho cháu trai, nhưng trước đó nó bị bệnh nên chưa thể dạy được. Ngay sau đó cả ba ngồi uống rượu với nhau. Sau ba vòng rượu, sắc trời hoàn toàn sáng, mặt trời rực lửa từ từ mọc lên từ một ngọn núi lớn ở phía đông. Lâm Thành và Cao Xuyên chia tay Lão Lý. Dưới sự giúp sức của phi cương của Cao Xuyên, cả hai nhanh chóng trở về nơi ở của Cao Xuyên. Ông nội, sao giờ ông mới về? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu bé Cao Sơn liền mở cửa chạy ra ngoài. Sau đó cậu bé ôm đùi Cao Xuyên một cách rất ỉ lại. Sơn Nhi, cháu tự chơi trước đi, ông nội vẫn còn việc phải làm, ông nội làm xong việc sẽ chơi cùng cháu có được không? Cao Xuyên âu yếm chạm vào đầu cậu bé Cao Sơn. Được ạ. Cao Sơn gật đầu, sau đó buông Cao Xuyên ra, một mình chạy tới chơi dưới gốc cây đào. Cậu bé thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Có lẽ đang nghĩ về lý do tại sao cương thi này trông giống như một con người. Ngay sau đó, Cao Xuyên đã chuyển thùng nước ra khỏi nhà. Trước đó, Lâm Thành đã nói với lão ta rằng lão ta cần chuẩn bị một bồn nước để chữa bệnh cho cháu trai. Lão ta luôn nhớ điều này trong lòng. Cương Thi Vương, người thấy thùng nước này có dùng được không vậy? Nếu không thì ta sẽ ra ngoài mua ngay. Cao Xuyên nóng lòng đến chỗ Lâm Thành hỏi. Được rồi, người giúp ta chuẩn bị xích dương thảo, nhân sâm ngàn năm, cỏ đuôi ngựa, thiết bồ, lại đây. Nói xong, Lâm Thành dừng lại, nói tiếp. Hãy nhớ kỹ, mỗi loại một gốc, tổng cộng có 18 loại, phải sống hệt như vậy. Được rồi, ta đi ngay, trước tiên phiền ngươi chăm sóc cho Sơn Nhi giúp ta. Cao Xuyên gật đầu mà không cần suy nghĩ. Sau đó, lão ta đem theo phi cương chạy đi ngay lập tức. Những dược liệu này dù khó đến đâu cũng phải lấy được, dù phải trả giá bằng tính mạng, đây cũng là những dược liệu cần thiết để cứu cháu trai. Mạng của lão ta không đáng giá, có thể dùng mạng của lão ta để đánh đổi mạng sống của cháu trai mình thì cũng vô cùng đáng giá. Có thể thấy, Cao Xuyên thực sự cưng chiều cháu trai của mình, nếu không sẽ không từ bỏ việc khống chế Lâm Thành để cứu cháu trai mình. Cương Thi Vương, người đã từng thấy ô tô chưa? Ô tô bên ngoài chạy rất nhanh, còn có xe lửa nữa. Ngoài xe lửa, ta nghe ông nội nói trên bầu trời còn có máy bay. Lúc này, cậu bé Cao Sơn đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Cậu bé đã đi theo Cao Xuyên vài lần, không có gì ngạc nhiên khi cậu bé có thể nhìn thấy xe ô tô. Cậu bé cho rằng Lâm Thành hẳn là chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. Dù sao, cậu bé vất vả lắm mới thấy được mà. Ta thấy rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười. Sau đó, hắn cùng đứa nhỏ nói chuyện một cách ấu trĩ, chờ Cao Xuyên lấy dược liệu về. Cậu bé là thân thể trí âm, thể chất này cực hiếm, cần bổ sung dương khí trong cơ thể ngay từ nhỏ mới có tác dụng điều hòa âm dương. Thân thể trí âm tức là trong cơ thể không có dương khí. Loại người này đa phần đều không thể tồn tại lâu. Con số cực điểm là 9. Lẽ ra thời điểm Cao Sơn sinh ra được 9 tháng thì đã chết. Không biết Cao Xuyên dùng phương pháp gì để chống đỡ đến tận bây giờ. Nhưng nhất định không thể kéo dài đến 9 tuổi. Cho dù có thể sống sót cũng không thể kéo dài 19 tuổi. Loại thể chất này vừa là may mắn vừa là nỗi đau xót. Sinh ra ở thời cổ đại thì là may mắn. Dù sao lúc đó rất nhiều cường giả đều rất giỏi y thuật hoa hạ, nhất định sẽ có thể nhìn ra bệnh của cậu bé rồi trị liệu. Một khi vấn đề được chữa khỏi và âm dương hòa hợp, việc tu luyện theo phương pháp của công pháp trí dương sẽ tiến triển cực nhanh, có thiên phú khiến người khác khiếp sợ. Nhưng sinh ra ở thời hiện đại, thiết bị y tế hiện đại hoàn toàn không thể phát hiện ra căn bệnh quái lạ này. Sau khi chờ đợi, cậu bé chỉ có thể phát hiện thân thể suy nhược, thân nhiệt thấp hơn người thường. Đông y cũng không được, kém xa đông y thời xưa. Nhiều tinh hoa dân tộc đã mai một theo chiều dài lịch sử. Ngày nay, y học hoa hạ và tây y không thể phát hiện ra vấn đề của Cao Sơn là điều bình thường. Dù có kiểm tra cũng không biết cách chữa trị. Để giải quyết vấn đề của thân thể trí âm, Lâm Thành cũng đã xem trong sách y học. Nếu không, sẽ không biết nên chữa trị như thế nào. Vào buổi trưa, Cao Sơn lấy ra hai cái bánh bao hấp trong nhà, một cái cho Lâm Thành và một cái cho chính mình. Bánh bao hấp còn nóng hổi, có vẻ như Cao Sơn đã tự mình hấp lại. Cương Thi Vương, ta đã tự tay làm món bánh bao hấp này. Người là cương thi đầu tiên ăn món bánh bao hấp của ta đó. Trước đây ta đã đưa cho phi cương của ông nội, nhưng nó phớt lờ ta. Cao Sơn vừa nói vừa gặm bánh vừa nhìn Lâm Thành. Một cậu bé 3-4 tuổi có thể làm bánh bao hấp, khả năng này còn hơn một đứa trẻ ở thành phố lớn. Lâm Thành cắn một miếng, nó hơi ngọt và rất mềm, giống như ăn bánh mì vậy. Phải nói rằng kỹ năng làm bánh bao hấp của Cao Sơn rất tốt, có lẽ do Cao Xuyên dạy cho cậu bé. Dù sao Cao Xuyên là một người tuổi thi, không phải lúc nào cũng ở nhà. Không biết đêm nay ông nội của người có thể trở lại không? Lâm Thành liếc nhìn bầu trời, Cao Xuyên đã ra ngoài cả buổi sáng. Trong 18 loại dược liệu, thứ khó kiếm nhất không phải là nhân sâm ngàn năm mà là xích dương thảo. Thứ này tuy không có tác dụng như nhân sâm ngàn năm nhưng lại hiếm hơn nhân sâm ngàn năm, rất khó tìm. Tuy nhiên, Tương Tây có nhiều núi lớn và dược liệu cũng nhiều. Cao Xuyên đã sống ở đây lâu như vậy, có lẽ sẽ biết rất nhiều người đuổi thi. Người đuổi thi càng ngày đi trong núi lớn, chắc sẽ gặp được rất nhiều dược liệu quý. Một gốc xích dương thảo xem ra cũng không làm khó được lão ta. chỉ cần có thể kiếm được xích dương thảo, mọi việc còn lại đơn giản hơn rất nhiều. Lấy nhân sâm ngàn năm làm ví dụ, trước đây hắn đã kiếm được rất nhiều trong kho báu. Thậm chí còn có một cây nhân sâm vạn năm trong nhà của ba mẹ hắn ở thành phố Dương Thạch. Nếu không có xích dương thảo thì việc này có chút khó khăn. Cương Thi Vương, chúng ta đi bơi đi. Sau khi Cao Sơn ăn bánh xong, cậu bé kéo Lâm Thành về phía dòng sông nhỏ. Không, người nên chơi ở đây thôi, ta không biết bơi. Ngộ nhỡ có gì xảy ra thì làm sao ta giải thích với ông của ngươi được. Đến lúc đó, ông của ngươi sẽ lột da của ta ra. Lâm Thành không nói đùa, hắn thực sự không biết bơi. Nếu Cao Xuyên đã giao cháu trai của mình cho hắn, hắn không thể thiếu trách nhiệm như vậy được. Theo mức độ nuông chiều của Cao Xuyên đối với cháu trai của mình, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả Lâm Thành không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì thôi. Thấy Lâm Thành không đồng ý, cậu bé lại một mình chạy tới chơi dưới cây đào. Đứa nhỏ này vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng mà cứ một mình ở chỗ này chẳng có bạn bè gì, đúng là hơi đáng thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Trời vừa tối, Lâm Thành dẫn Cao Sơn trở lại ngôi nhà tranh. Ngay khi hắn vừa bước vào, Cao Xuyên và Phi Cương đã quay lại. Ông nội! Nhìn thấy Cao Xuyên, Cao Sơn lập tức xông lên. Cao Xuyên ngay lập tức ôm lấy cháu trai. Thế nào? Có đủ dược liệu không? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Điều này không chỉ liên quan đến số phận của Cao Sơn mà còn liên quan đến việc liệu hắn có đột phá lên Phi Cương được hay không. Đã đủ. Cao Xuyên rất hào hứng gật đầu. Phù. Lâm Thành vô cùng nhẹ nhõm. Hắn sợ Cao Xuyên không tìm được xích dương thảo. Nếu không có xích dương thảo thì bệnh của Cao Sơn chỉ có thể tạm gác lại. Nếu tìm được rồi thì tốt. Vậy về sau, việc điều trị bệnh của Cao Sơn rất đơn giản. Cương Thi Vương, xích dương thảo mà người nói thực sự rất khó tìm. Ta đã hỏi hàng chục người đuổi thi xem họ có không. Khi ta mất hy vọng thì có một người đuổi thi thực sự đã tìm thấy nó. Nếu không, ta đã có thể trở lại vào buổi trưa. Chỉ vì xích dương thảo mà bây giờ mới về đó. Đừng than nữa, ta cũng lo người không tìm được. Hiện tại đi nghỉ ngơi đi, chiều mai ta sẽ bắt đầu chữa trị cho cháu trai của người. Đưa thánh thể quyết cho ta, tối nay tranh thủ sao một bản, người cũng sao một bản. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên nói. Cao Xuyên không thể mở vài trang cuối cùng của thánh thể quyết. Lâm Thành biết cháu trai của Cao Xuyên cũng phải tu luyện, nên chỉ có thể sao chép từ những gì hắn đã sao chép. Công pháp không hoàn chỉnh có thể gây ra vấn đề khi tu luyện, không phải ai cũng là thiên tài như Tiếu Tường. Được. Cao Xuyên gật đầu và sao thánh thể quyết cho Lâm Thành, sau đó lão ta đưa cháu trai vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Thành lấy bút và sổ tay của mình ra, bắt đầu sao chép. Thánh thể quyết không có nhiều chữ, tới nửa đêm là Lâm Thành đã chép xong. Đương nhiên, Lâm Thành nhớ luôn nội dung tu luyện. Công pháp này quả thực rất lợi hại, nhưng hắn là một cương thi, luyện loại này là vô ích. Nếu giao cho những pháp sư và cổ võ giả đó thì họ sẽ vô cùng phấn khích. Ngay cả Lâm Thành cũng cảm thấy thánh thể quyết nhất định sẽ ngang hàng với chiến vũ thần điển. Một công pháp mạnh mẽ như vậy, thế mà chưa được nhiều người biết đến. Nếu nó lan truyền ra, có lẽ sẽ có thêm nhiều người tới xử lý hắn. Công pháp này không thể được truyền bá. Cao Xuyên và Lão Lý cần phải cẩn thận, nếu không cả hai sẽ bị truy sát và hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vốn đã có chiến vũ thần điển khiến những người đó ghen tị, bây giờ lại cho bọn hắn biết thánh thể quyết có uy lực lớn như thế nào. Lâm Thành nghĩ trên thế giới này sẽ không còn chỗ cho hắn sung thân yên ổn. Sau khi chép lại thánh thể quyết, Lâm Thành suy nghĩ một chút, dù sao còn quá sớm, nhân tiện sao chép cho Cao Xuyên một bản. Tên này cũng không tệ, tuy rằng muốn biến hắn thành con rối, nhưng nói chung là Cao Xuyên đã cứu hắn. Lâm Thành đang ngồi sao chép công pháp thì thập đại cao thủ ở nơi khác đang sắp điên lên. Bọn họ ở trong một ngọn núi lớn, tất cả đều chật vật, quần áo tả tơi, ngay cả Tiếu Tường cũng không ngoại lệ. Sau khi bị Cao Xuyên cướp Lâm Thành, lão ta tụ họp với 9 cường giả kia. Biết Lâm Thành đã bị người đuổi thi cướp, họ ngay lập tức liên lạc với các lực lượng của họ bằng các phương pháp bí mật, tìm Lâm Thành bằng mọi giá và thông báo cho bọn họ. Lúc này, người nào tìm được Lâm Thành là sẽ thuộc về người đó. Tìm được Lâm Thành tức là đã tìm được Chiến Vũ Thần Điền. Nhưng hiện tại họ vẫn tập trung vào việc giết Ma Tinh. Sau khi đuổi giết Ma Tinh hơn nửa tháng, mỗi lần sắp thành công thì vẫn luôn để cho Ma Tinh chạy thoát. Giống như bây giờ, chung quanh hỗn loạn, đại thụ đổ sạp, ma khí lan tràn khắp nơi. Hiển nhiên vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận chiến lớn. Ma Tinh chết tiệt, lại để nó chạy thoát. Một cường giả phát ra một tiếng gầm gừ tức giận. Lão ta cảm thấy rất uất nghẹn. 10 cường giả đuổi giết một Ma Tinh hơn nửa tháng mà vẫn không bắt được. Xấu hổ vô cùng. Quá xảo quyệt, hay là đi đối phó với Lâm Thành trước, bên Ma Tinh chúng ta tạm gác lại. Không được, nếu thực lực của Ma Tinh lại vượt qua chúng ta, vậy sau này chúng ta sẽ đối phó với nó như thế nào? Đúng vậy, ta nghĩ các người cũng cảm thấy Ma Tinh càng ngày càng mạnh. Nếu không bắt được, vậy không phải chúng ta đuổi theo nữa, mà là nó sẽ đuổi theo chúng ta. Thật sự không được, hay là bảo lão tổ phái thêm vài người mạnh hơn tới xử lý. Ma Tinh này tuyệt đối không được phép sống sót. Hiện tại, chúng ta hãy đuổi theo trước đi, lần sau phải đề phòng một chút, không được để nó chạy thoát. Đừng che giấu khả năng của người, vì điều này sẽ chỉ khiến Ma Tinh trốn thoát thôi. Về phần Lâm Thành, hiện tại không có dấu vết của hắn. Khi nào có dấu vết, chúng ta lập tức đi bắt, nhân tiện diệt trừ toàn bộ người đuổi thi luôn. Được, người đuổi thi dám đối nghịch với thập đại thế lực chúng ta. Nghĩ chúng ta không dám làm gì bọn họ sao? Mọi người lần lượt gật đầu rồi tiếp tục đuổi theo Ma Tinh. Bọn họ không phải người tốt lành gì, dám đoạt lấy đồ vật trong tay bọn họ, trừ phi mạnh hơn bọn họ, nếu không thì chỉ có đường chết. Ma Tinh đang chạy trốn đã cau mày khi nghe những lời họ nói. Lâm Thành bị người đuổi thi bắt đi sao? Chuyện này có chút phiền phức, không biết xảy ra chuyện gì không. Nghĩ đến đây, Ma Tinh quay người lại và trực tiếp chạy về hướng tương tây tỉnh Hồ Nam. Nếu Lâm Thành nhìn thấy cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ chấn động, bởi vì Ma Tinh có thể đi đúng phương hướng, giống như rất quen thuộc với Hoa Hạ. Phải biết rằng, Ma Tinh chưa bao giờ đến những nơi khác kể từ khi nó sinh ra, nhiều nhất chỉ quanh quẩn ở Yên Kinh thôi. Tuy nhiên, có lẽ là trùng hợp, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc thì tỷ lệ chọn chúng vẫn rất cao. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Lâm Thành và Cao Xuyên dậy từ rất sớm. Cháu trai của Cao Xuyên còn đang ngủ nướng trên giường. Lâm Thành vẫn không biết chuyện bên Ma Tinh, Ma Tinh cũng chẳng biết tình huống hiện tại của Lâm Thành. Bây giờ, cuộc sống của Lâm Thành ít nhiều là thoải mái hơn Ma Tinh. Tuy vẫn nguy hiểm, nhưng không còn bị truy sát nữa. Đây là Thánh Thể Quyết, tối qua ta chép cho người. Người nhớ cất giữ cẩn thận, nếu làm mất thì ta không có thời gian chép lại cho người một phần nữa đâu. Tối hôm qua, Lâm Thành đã sao chép 2 bản, đưa cho Cao Xuyên 1 bản. Thật lòng cảm ơn người, Cương Thi Vương. Cao Xuyên mừng rỡ, nhanh chóng nhận lấy, sau đó nhét vào trong người. Sau này, người trả bản gốc cho lão Lý đi, bọn ta không cần nữa rồi. Lâm Thành nói. Được. Nhưng mà khi nào người mới chữa trị cho Sơn Nhi? Không vội, đợi tới trưa đi, buổi trưa nắng to nhất, đến lúc đó hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Thành nhìn lên trời, mới tờ mờ sáng, còn cách giữa trưa vài tiếng nữa. Vậy được rồi, ta sẽ làm bữa sáng. Nói xong, Cao Xuyên đi về phía nhà bếp. Lão ta cảm thấy mình phải tìm việc gì đó để làm. nếu không thì đợi đến trưa thật sự rất khó chịu. Lão ta chưa bao giờ cảm thấy vài giờ là khoảng thời gian quá lâu, nhưng hiện giờ cứ mỗi giây trôi qua dài như một năm, chỉ hận không thoát một cái là tới giữa trưa. Chỉ có làm việc gì đó thì mới thấy thời gian trôi nhanh hơn. Một giờ sau, Cao Xuyên đã làm xong bữa sáng. Sau đó, lão ta gọi Cao Sơn cùng ăn sáng. Ăn sáng xong thì cũng đã một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Cao Xuyên ngồi trên ghế đợi tới giữa trưa. Cái cảm giác chờ đợi này rất khó chịu. Từng phút trôi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nhiệt độ hôm nay ít nhất phải lên tới 39 độ. Rất nóng. Lá của những cây đào xung quanh đều bị héo cả rồi. Cũng tới lúc rồi, người lấy đống dược liệu cho ta đi. Sẵn tiện ra ngoài đặt thùng nước, lát nữa ta cần đốt lửa. Lâm Thành liếc nhìn mặt trời trên cao đang rất chói mắt. Lúc này dương khí rất nặng. Chuẩn bị xong dược liệu ước chừng cũng đến khoảng 12 giờ trưa. Được. Cao Xuyên gật đầu, sau đó đưa tất cả dược liệu cho Lâm Thành rồi chạy ra ngoài đặt bồn nước. Còn Lâm Thành thì đi vào bếp, trộn tất cả dược liệu vào, đun trên lửa nhỏ. Dược tính cần phải được đun sôi, nếu không sẽ không có tác dụng gì. Sau khi đun sôi nửa canh giờ, Lâm Thành đổ hết dược liệu vào trong bồn nước. Đợi Cao Xuyên đổ đầy nước vào bồn thì hắn bắt đầu nhóm lửa. Lửa rất nóng, thời tiết cũng rất nóng. Không lâu sau, nước bắt đầu chuyển thành nhiều màu khác nhau. Sau đó, bọt khí sủi bọt ủng ục. Những màu này đều là dược tính trong dược liệu, đều bị nước sôi kích thích nên cùng nhau tụ lại, tạo thành nhiều màu sắc khác nhau. Cao Sơn, người lại đây, cởi quần áo ra. Lâm Thành ngoắc tay với Cao Sơn đang đứng ở trước cửa căn nhà tranh. Ừ. Cao Sơn cởi hết quần áo rồi lập tức chạy qua. Vù. Lâm Thành vung tay phải lên, 18 cây kim màu bạc cắm vào trong cơ thể Cao Sơn. Cao Sơn hơi nhăn mày, cảm thấy hơi đau nhưng vẫn cố nhịn. Nhảy vào đi. Ngay sau đó, Lâm Thành nghiêm túc nhìn Cao Sơn rồi nói. Không được, đây là nước sôi đó, nhảy vào không phải là bị luộc chín luôn à. Không đợi Cao Sơn phản đối, Cao Xuyên đã lên tiếng. Nước nóng như vậy, đừng nói Cao Sơn da thịt non mềm, tới lão ta cũng không dám nhảy vào. Nói nhiều làm gì, người có muốn cứu cháu trai không? Chẳng lẽ ta còn hại nó được sao? Ta còn muốn chữa xong thì nhận được máu tươi từ người kia kìa. Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Cao Xuyên vẫn không yên tâm, dù gì đây cũng không phải đang nói đùa. Nước nóng như vậy, Cao Sơn ngâm chưa tới 10 giây thì đã chết mất rồi. Cứ yên tâm, không có chuyện gì được. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên trị liệu cho thân thể trí âm. Sách y nói rằng sẽ không có vấn đề gì, nếu có thì cũng là sách y học có vấn đề. Hơn nữa, nếu có hắn ở bên cạnh, chỉ cần Cao Sơn vẫn còn một hơi thở thì sẽ không chết nổi đâu. Vậy, Sơn Nhi, nhảy vào đi, không cần sợ, ông nội và Cương Thi Vương sẽ ở bên cạnh con. Cao Xuyên nhìn cháu trai rồi nói. Vâng. Cao Sơn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, đem một cái ghế đầu tới, leo lên ghế rồi nhảy vào. Tùm. Ngay lập tức một tiếng hét thảm thương vang lên. Ùng ục, ùng ục. Cao Sơn vùng vẫy đau đớn, tuyệt vọng trong bể nước. Da toàn thân đã nổi mẩn đỏ đến đáng sợ. 18 màu trong nước điên cuồng tràn vào trong cơ thể Cao Sơn qua lỗ chân lông. Đau quá, đau quá, ông ơi, cứu con. Cao Sơn khóc lóc thảm thiết, điên cuồng dãy giụa. Đặc biệt là lòng bàn chân, nó đang đứng trong bồn nước, cơn đau từ lòng bàn chân giống như một thanh kiếm sắc bén đang liều mạng cào vào chân nó. Cương Thi Vương. Cao Xuyên hoảng sợ, lo lắng nhìn Lâm Thành. Lão ta chỉ hận không thể thay Cao Sơn chịu hết đau đớn, nhưng đáng tiếc là không thể. Người đau chỉ có thể là Cao Sơn. Đừng hoảng loạn, không sao đâu, ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi không muốn nhìn cháu trai chịu đau thì ngươi có thể quay về phòng. Lâm Thành vội vàng an ủi Cao Xuyên, hắn sợ rằng lão già sẽ đập vỡ thùng thuốc, lúc ấy sẽ không còn cách nào cứu nổi cháu trai của lão. Xích Dương Thảo không phải là thứ có thể dễ dàng gặp được, nếu không chữa được cho cháu trai của lão, Lâm Thành cũng không thể lấy máu. Chuyện này không chỉ liên quan đến cháu trai của Cao Xuyên mà còn dính dáng tới máu tươi của hắn. Không sai, ở góc độ của Lâm Thành thì máu của Cao Xuyên đã thuộc về hắn rồi. Ùng ục, khói dày bốc ra từ thùng nước. Cao Sơn vẫn đang vùng vẫy nhưng không còn kịch liệt như trước nữa, cũng không gào thét nữa. Ha, thật thoải mái. Lúc này Cao Sơn thở ra một hơi, khuôn mặt đẫm lệ tràn đầy vẻ hưởng thụ. Thoải mái ư? Lâm Thành sờ sờ nhiệt độ trong thùng nước. Nhiệt độ thực sự đã thay đổi, ước chừng chỉ hơn 10 độ. Thêm củi. Lâm Thành nhanh chóng gọi Cao Xuyên. À, được. Cao Xuyên gật đầu, nhanh chóng thêm củi. Lão ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước sôi lúc nãy nguội quá nhanh, nhiệt độ hạ nhanh như vậy, nhưng lửa bên dưới vẫn chưa tắt. Trên thực tế, đây là âm khí của thân thể trí âm do dược liệu tiết ra. Âm khí quá nhiều, dùng âm thịnh dương suy để miêu tả Cao Sơn là đã khiêm tốn rồi. Trong cơ thể của Cao Sơn không hề có dương khí, đáng lẽ nó đã chết khi tròn 9 tháng tuổi, nhưng lại kéo dài đến hiện tại. Bây giờ, Lâm Thành muốn giải phóng âm khí trên người Cao Sơn, rồi dùng các loại dược liệu chế dương để bổ sung dương khí, để đạt tới âm dương cân bằng. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng bùng lên dữ dội, nhưng nước trong thùng vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì vậy? Sao chẳng có động tĩnh gì cả? Cao Xuyên đưa người, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Lúc trước cháu trai bị nóng đến kêu gào thì lão ta đau lòng, bây giờ lão ta lại muốn cháu trai hét nhưng nó lại không hét. Lửa lớn như thế, theo lý mà nói thì nước nên sôi ùng ục mới đúng, nhưng lại yên ắng như vậy. Âm khí của nó đã được kích phát ra rồi, lửa bình thường không có tác dụng gì đâu. Dùng bùa lửa đi, cùng nhau ra tay. Lâm Thành nói với Cao Xuyên. Sau đó hắn lấy ra một tấm bùa, vung tay lên, lá bùa đột nhiên cháy lên rồi bị vứt vào đống lửa. Phừng! Trong phút chốc, cứ như đổ xăng vào lửa, lửa cháy lên phừng phực. Cao Xuyên không chút do dự cũng lấy ra một lá bùa rồi ném vào lửa. Lão ta là người đuổi thi, đương nhiên cũng biết pháp thuật, chỉ là không phải thuật Mao Sơn. Đạo pháp của thiên hạ đều có chung nguồn gốc mà. Có bùa lửa hỗ trợ rồi, nước trong thùng sôi trở lại. Đau quá! Ông ơi, đừng đun nữa, đau quá! Ngay sau đó, Cao Sơn lại khóc. Nhìn thấy cảnh này, động tác ném bùa của Cao Xuyên trở nên nhanh hơn. Lâm Thành đứng bên cạnh mà cảm thấy da đầu râm ran. Lúc nãy còn sợ xảy ra chuyện, bây giờ lại cố gắng luộc cháu trai như thế. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn không dám tin đây là ông cháu. Sơn Nhi, con cố nhịn một chút, chịu không nổi thì hét lên đi. Cao Xuyên vừa an ủi cháu trai vừa vứt thêm bùa lửa. Thời gian trôi qua, màu sắc trong bùa nước từ từ biến mất. Toàn thân Cao Sơn đỏ bừng như bị nấu chín, có cảm giác như bị kim châm chọc thủng, nhìn vô cùng kinh hãi. Hiện tại, người cảm thấy thế nào? Có phải là rất nóng không? Lâm Thành hỏi Cao Sơn trong thùng nước. Ừ, ta cảm thấy lồng ngực như có lửa đốt, bên trong thì nóng, bên ngoài thì bỏng, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, để ta kéo người ra. Màu trong thùng nước biến mất có nghĩa là tác dụng của thuốc đã bị Cao Sơn hấp thụ hết. Trong lồng ngực có lửa, tức là có dương khí. Ngày mai, ngọn lửa trong ngực Cao Sơn sẽ truyền đến vai và đỉnh đầu, đồng nghĩa với việc tác dụng phụ của âm khí trong người Cao Sơn sẽ hoàn toàn biến mất. Không cần cứ cách vài ngày lại bị lạnh nữa. gặp cực số cũng sẽ không chết. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã kéo được Cao Sơn ra khỏi thùng nước. Sau khi đứng dưới nắng, làn da của Cao Sơn từ từ hồi phục trở lại. Thật khó để tưởng tượng rằng sau khi bị đun sôi trong nước nóng khoảng 10 phút, Cao Sơn lại không bị gì cả. Nếu để các nhà y học nhìn thấy thì họ sẽ ngạc nhiên chết mất. Sơn Nhi, đến đây mặc đồ vào nào. Cao Xuyên vội vàng đem quần áo của Cao Sơn đến rồi quay sang hỏi Lâm Thành. Cương Thi Vương, bệnh của cháu trai ta khỏi rồi đúng không? Đã khỏi rồi, sau này sẽ không bị lạnh nữa, có thể sống như người bình thường rồi. Thật, thật sao? Cao Xuyên cảm thấy có chút không thể tin được, như thể lão ta đang mơ vậy. Rốt cuộc, vấn đề đã đeo bám lão ta suốt 4 năm qua đã được giải quyết sao? Cháu trai của mình không cần phải chết nữa rồi sao? Cương Thi Vương cứ thế mà chữa khỏi rồi ư? Đây là vấn đề khiến nhiều chuyên gia y tế cảm thấy bất lực. Lâm Thành lại dễ dàng chữa khỏi như thế sao? Lúc trước, tên này bảo là rất phức tạp mà, nhưng rõ ràng là đơn giản như thế. Lừa người làm gì? Lồng ngực của cháu trai người đã có dương hỏa, ngày mai sẽ được kích hoạt. Đến lúc đó, người sẽ nhìn thấy dương hỏa ở trên vai và đỉnh đầu nữa. Nhưng không thể so với người bình thường được, dương khí của nó không đủ, dù gì cũng là thân thể trí âm mà. Đừng nói là nó, đến dương khí của Tô Chiết Nghị cũng không bằng người thường, nếu không cũng không nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu như vậy. Thể cực âm, thể thuần âm, thể trí âm, hai cái trước còn có dương khí, nhưng thể trí âm thì chẳng có chút dương khí nào, dù gì tên cũng là trí âm mà. Phải nói rằng Cao Sơn có thể sống tới khi gặp hắn đã là kỳ tích rồi, có thể xem là trời không tuyệt đường sống của cậu bé. Cương Thi Vương, ngày mai ta sẽ đem tất cả máu tươi mà ta có đến cho người. Cao Xuyên vô cùng cảm kích Lâm Thành. Hiện tại, lão ta không thể cho Lâm Thành, dù gì vẫn chưa xác định được bệnh của cháu trai đã được chữa khỏi hay chưa. Nhưng cũng chắc được 8-9 phần rồi. Bây giờ nhìn Cao Sơn trông có sức sống hơn trước rất nhiều, nước da cũng hồng hào hơn. Được, Lâm Thành gật đầu. Đợi cũng nhiều ngày như vậy, giờ đợi thêm vài ngày cũng chẳng mất gì. Ngày mai hắn sẽ nhận được một lượng máu tươi lớn, nhưng muốn đạt tới Phi Cương thì phải mất khoảng 1 tháng. Chuyện này làm Lâm Thành cảm thấy như ăn phải phân vậy, cực kỳ khó chịu. 1 tháng đó dài quá đi. Không biết 10 tên cường giả đó có cho hắn cơ hội không nữa. Nhưng dù gì hắn cũng là Mao Cương hậu kỳ, đánh không lại chẳng lẽ chạy cũng không xong. Chỉ cần thăng được tới Phi Cương thì hắn chẳng cần phải sợ bọn họ nữa. Dù có thực lực thì sao chứ, cũng có bay được đâu. Cương Thi Vương, người vào phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm một bữa thịnh soạn rồi gọi lão Lý tới, chúng ta cùng ăn mừng. Cao Xuyên cực kỳ vui vẻ nói với Lâm Thành. Suốt 4 năm nay, đây là lần lão ta thấy vui nhất. Tảng đá trong lòng lão ta cuối cùng cũng được gỡ xuống. Bây giờ lão ta thấy nhẹ nhõm rồi, cả người đều cảm thấy thoải mái. Bước vào phòng, Lâm Thành kể cho Cao Sơn về thế giới bên ngoài. Cao Sơn ít ra ngoài nên nó rất tò mò với những chuyện ngoài kia. Sau này Cao Sơn cũng phải rời đi, dù gì nó cũng không thể ở cả đời với Cao Xuyên được. Hắn kể cho Cao Sơn về nhân tâm ác ý bên ngoài, đủ loại kiến thức, sau này nó có ra ngoài cũng sẽ không bị bắt nạt. Dù gì tên nhóc này cũng là thân thể trí âm, lại luyện được tuyệt đỉnh công pháp Thánh Thể Quyết, chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ vô lượng. Bây giờ tạo quan hệ với nó thì có thể giảm được một kẻ thù, thêm được một đồng minh. Ngay sau đó, Cao Xuyên đã chuẩn bị đồ ăn xong và mang ra, sau đó cùng con Phi Cương của mình đi gọi lão Lý. Lâm Thành đợi cũng không lâu, 5 phút sau thì Cao Xuyên cùng lão Lý đã bước vào nhà. Ha ha, Cương Thi Vương, người đúng là lợi hại đấy, giải quyết hết vấn đề trăn trở suốt 4 năm của Xuyên Huynh. Lão Lý cười ha ha với Lâm Thành. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm lão thấy Cao Xuyên vui tới như vậy. Lão Lý thầm thán phục Lâm Thành, một vấn đề rắc rối như thế lại được Lâm Thành xử lý gọn gàng. Ta đi lấy rượu, tối nay không say không về. Cao Xuyên cười nói rồi chạy đi lấy rượu. Cả ba cùng nhau ăn cơm uống rượu rồi kể chuyện Tiếu Lâm cực kỳ thoải mái. Còn về Cao Sơn, sau khi ăn xong đã lập tức chạy về phòng luyện thánh thể quyết rồi. Đứa nhỏ này hình như có tình cảm sâu đậm với thánh thể quyết, không biết nó có đọc được hết chữ trong đó hay không. Nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện của Lâm Thành. 3 tuần rượu trôi qua, Lâm Thành quay về căn phòng mà Cao Xuyên đã sắp xếp cho hắn để tu luyện. Lão Lý đã quay về với phi cương của mình, còn Cao Xuyên thì đang thu dọn bắt đũa. Lúc trước khi bị Tiếu Tường bắt được, hắn đột nhiên nhận ra rằng mình đã phá được cảnh giới bát phẩm hậu kỳ. Đây là lúc hấp thu pháp lực để đột phá cảnh giới pháp sư. Lâm Thành quay về căn phòng mà Cao Xuyên đã sắp xếp cho hắn để tu luyện. Lão Lý đã quay về với phi cương của mình, còn Cao Xuyên thì đang thu dọn bắt đũa. Lúc trước khi bị Tiếu Tường bắt được, hắn đột nhiên nhận ra rằng mình đã phá được cảnh giới bát phẩm hậu kỳ. Đây là lúc hấp thu pháp lực để đột phá cảnh giới pháp sư.